Conan đồng nhân mộng cảnh nhân sinh, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dê tựa lưng vào lòng Akito nói nhỏ đủ để cả hai người nghe rõ. Akito hơi sừng sốt giọng nói còn mang theo vài phần lo lắng. Đôi mắt của em không sao cả, chỉ là tạm thời mất đi thị giác thôi, nghỉ ngơi là không sao rồi. Có lẽ sáng mai có thể nhìn thấy trở lại. Akito gật đầu biết đôi mắt cô sẽ bình phục, anh cũng bớt lo lắng đi phần nào, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc lạnh lùng hơn hẳn. Muốn bắt Yuko phải có bằng chứng Akari. Tất cả những gì chúng ta có chỉ là suy luận, không hề có bằng chứng cụ thể. Yuko có thể quay trở lại phản biện tố cáo chúng ta vu oan giá họa cho cô ta. Rồi đứng dậy rời khỏi lòng anh, bởi vì đôi mắt đã không thấy gì nữa cho nên có phần hơi lảo đảo muốn ngã. Hộp trang điểm của chị ta bên trong có một mảnh khác của chiếc gương. Đêm qua chị ta đã đập nó để làm hung khí giết chết Sakura. Akito cũng đứng dậy gọi điện về phòng giám định. Quả nhiên, họ cho biết những mảnh gương thu thập được ở hiện trường thuộc về hai loại gương khác nhau. Akito đóng lại điện thoại, cúi xuống nhìn Duy đang dò dẫm bước đi không khỏi thở dài trách cứ. Em cứ cậy mạnh như vậy để làm gì chứ? Nói rồi ôm lấy cô đi ra khỏi nhà ấm trước ánh mắt kinh ngạc của những người cảnh sát ở hiện trường. Duy được Akito ôm trở lại biệt thự. Biên kịch Sakamura vội vàng đặt tách cà phê đang uống dở xuống chạy về phía hai người hốt hoảng hỏi. Em làm sao vậy Hattori? Đôi mắt sao lại thế này? Duy nghiêng đầu về phía phát ra giọng nói ngượng ngùng cười. Em không sao đâu, chỉ là bất cần một chút, tới sáng mai là có thể khỏi hẳn rồi, chị đừng lo lắng. Nghe vậy Sakamura thở dài nhẹ nhõm hẳn, thần kinh căng cứng cũng được thả lỏng đi ít nhiều. Dù sao diễn viên chính đã chết, diễn viên phụ lại bị thương, điều này thật là không tốt cho cả đoàn làm phim. Akito nhìn Yu trong góc khẽ gật đầu một cái, sau đó trơ mắt nhìn những người trong đoàn lần lượt bị mời ra ngoài. Cho tới cuối cùng, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Akito, Zue, Yu Ogasawara và Yuko. Yuko cũng nhanh chóng nhận ra không khí kỳ lạ trong phòng, sắc mặt bình tĩnh không đổi sắc cũng có phần duy trì không được. Các người còn muốn biết cái gì nữa? Những gì tôi biết đều đã khai hết cho cảnh sát rồi. Thậm chí cả tư trang tôi cũng cho lục soát, ý mấy người là thế nào đây? Chị bình tĩnh đi Yuko-san, người có quyền hỏi ở đây là chúng tôi chứ không phải chị. Chị chỉ cần trả lời câu hỏi của chúng tôi là được. Akito không thèm nhìn tới sắc mặt phẫn hận của Yuko, nhàn nhạt trả lời. Yuko nghiến răng trừng anh cũng không thể phản bác được. Được, hỏi đi, tôi không giết Sakura, cho dù các người có hỏi bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Đêm qua khoảng từ 2 giờ tới 3 giờ sáng chị đang làm gì ở đâu? Yuko cười lạnh khinh miệt nhìn Akito, nhưng khi nhìn nét mặt lạnh lùng của anh, cô ta vẫn không nhịn được dùng mình một cái, cắn răng trả lời. Tôi ở trong phòng đọc kịch bản, người đại diện của tôi có thể làm chứng, trong khi Sakura bị giết chết tôi không có khả năng là người gây án. Mấy người hỏi câu hỏi này có phải quá vô nghĩa rồi hay không? Rồi nãy giờ im lặng đột nhiên mở miệng hỏi, chưa có ai thông báo cho tất cả nghi phạm rằng Sakura chết vào lúc 2 giờ đến 3 giờ sáng. Chị Yuko, tại sao chị quả quyết vào thời gian đó thì chị không thể là hung thủ? Yu Ogasawara ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, kết luận của pháp y chúng tôi chưa từng để lộ ra cho bất cứ nghi phạm nào biết. Cô Yuko, cô có thể giải thích tại sao cô biết được điều này hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Yuko lúc xanh lúc trắng, phẫn nộ chỉ vào Duy đang ngồi trước mặt mình. Vậy còn cô ta cũng không phải là cảnh sát. Yu Ogasawara nhìn Yuko lắc đầu, Akari tuy không phải là cảnh sát nhưng cô ấy đồng thời cũng không thể là hung thủ. Chị thử nghĩ xem, Akari lần đầu chạm mặt với Sakura, tên của chị ta còn không rõ lấy lý do gì để giết người. Yuko bị Yu Ogasawara nói không thể phản biện, chỉ có thể im lặng nhìn họ một lúc lâu sau mới cắn răng nói. Thời gian tử vong là tôi suy đoán, chẳng phải cảnh sát các người đều hỏi khoảng 2 giờ đến 3 giờ sáng chúng tôi đang làm gì sao? Tôi mặc định đó là thời gian Sakura chết thì có gì sai. Chỉ dựa vào đó là có thể quy tội cho tôi chắc. Akito đặt tay lên bàn nhìn vào khẩu cung của Yuko được tỉ mỉ ghi chép lại, sau đó đưa cho cô ta bản photo, nhàn nhạt nói. Đây là khẩu cung của chị xem lại đi Yuko-san. Đúng như lời chị, chúng tôi không hề có cơ sở để kết luận chị là thủ phạm với lời khai hoàn mỹ thế này được. Yuko cầm bản photo khẩu cung trong tay, nắm chặt nó dường như không hiểu nổi, ngước lên nhìn anh. Chị đã mắc một sai lầm rất cơ bản khi nói ra những lời khai này. Bởi vì chị cho rằng nó quá hoàn hảo để che đậy tội lỗi cho nên chính nó đã tố cáo chị rồi đấy. Yu Ogasawara ở bên cạnh nói xen vào coi như giải đáp thắc mắc của Yuko. Cô ta sững sờ nhìn Yu há miệng thở dốc. Cái gì? Thời gian pháp y công bố khi kiểm tra bước đầu trên thi thể Sakara là cô ấy tử vong vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng. Nhưng chị yêu cô, nhiệt độ môi trường có ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả giám định sơ bộ thời gian tử vong của nạn nhân. Nếu trong môi trường nhiệt độ cao sẽ khiến cho phạm vi độ cứng của thi thể bị kéo dài dẫn tới sai lệch về thời điểm tử vong cụ thể. Trên thực tế, Sakara có thể đã chết trước thời điểm 2 giờ đến 3 giờ sáng. Toàn bộ cảnh sát đều đã bị kẻ dàn dựng hiện trường che mắt bằng một thủ pháp đơn giản nhưng khá là hoàn hảo. Akito nhìn sắc mặt hơi tái đi của Yuko tiếp tục nói. Bên trong nhà ấm có một máy điều hòa công suất lớn được dùng để bảo quản số hoa ly trắng phục vụ cho buổi quay chụp. Hiện tại không phải là mùa hoa ly cho nên nhiệt độ quá cao sẽ làm cho số ly này nở nhanh và chóng tàn. Đoàn làm phim bắt buộc phải mở máy lạnh bảo quản chúng ngăn chúng nở sớm ít nhất cho tới ngày cảnh quay cần thiết hoàn tất. Akari đã nói, khi cô ấy vừa mới tới đây hoa ly tất cả đều là nụ hoa nhưng cho tới bây giờ nhà ấm đã ngập tràn ly trắng. Chị đã hiểu nó đồng nghĩa với cái gì rồi chứ? Hung thủ sau khi đâm chết Sakara, hủy hoại thân thể và dung mạo cô ta vì hắn hận gương mặt và thân thể ấy ngoài ra thì chẳng có lý do gì để hủy hoại một thi thể đã chết. Sau đó chị thay đổi nhiệt độ trong nhà ấm khiến cho quá trình đông cứng các bộ phận trên thi thể chậm dần lại dẫn tới phán đoán tử vong về thời gian bị sai lệch tạo bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo cho bản thân. Yuko sắc mặt xám như tro tàn nhưng vẫn mỉm cười. Yu và Akito đều cảm thấy nụ cười cứng ngắc của chị ta thực sự vô cùng quỷ dị. Suy luận của cảnh sát hình sự có khác rất hay. Các cậu đều là cảnh sát cho nên bị ám ảnh quá nhiều đi. Cứ cho là tôi giết Sakara sau đó thay đổi nhiệt độ môi trường nhưng các cậu đừng quên từ 1 giờ tới 3 giờ sáng tôi vẫn ở trong phòng đọc kịch bản và người đại diện của Sakara nói trong thời gian đó Sakara vẫn ngủ say. Các cậu giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ Sakara đã chết rồi còn mò về phòng ngủ được hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy đặt ly sữa nóng mà Akito vừa đem cho cô xuống mặt bàn cười lạnh. Nếu như người mà người đại diện của Sakara nhìn thấy đang ngủ vốn không phải Sakara thì sao? Và cả người không ngủ ngồi đọc kịch bản cũng không phải chị nữa. Yuko sắc mặt kịch liệt biến đổi, cô ta hung ác hất tung tập khẩu cung mà Yu dày công chuẩn bị cho cô ta về phía Duy gào lên. Mày có ý gì? Duy thản nhiên nghiêng đầu dò xét vị trí của Yuko sau đó mới nói. Người dàn dựng hiện trường gây án không phải là chị. Người chăm chỉ đọc kịch bản giữa đêm khuya cũng không phải Yuko-san. Chỉ có duy nhất người sắm vai. Sakara, đang ngủ là chị mà thôi. Em nói không sai phải không chị Yoko Nobuyuki? Yu Ogasawara và Akito dường như không hề kinh ngạc khi Duy gọi ra cái tên xa lạ đó Yoko Nobuyuki mà không phải là Yuko. Yoko Nobuyuki cái tên này chị hẳn là vô cùng quen thuộc đúng không? Sử dụng tên này suốt mấy năm qua nay đột nhiên nghe được cái tên chân chính mình bỏ quên chị hẳn là giật mình lắm nhỉ. Yuko hoàn toàn sững sờ. Cô ta nhìn Duy chằm chằm dường như không dám tin những gì mà bản thân vừa nghe được. Biểu cảm khiếp sợ ấy khiến cho Yu Ogasawara âm thầm cảm thán không thôi. Phải biết khi anh vất vả tìm kiếm tư liệu về Yoko Nobuyuki và Yuko Nobuyuki cũng đã kinh hách không nhỉ. Tên thật của chị là Yoko Nobuyuki. Nhưng suốt 4 năm nay chị lại sống dưới cái tên của em gái song sinh đã chết của mình. Cô Yuko Nobuyuki nhằm báo thù cho cái chết tức tưởi của cô ấy. Duy không hề nhìn thấy được đôi mắt chứa đầy căm phẫn và đau đớn khi nhắc lại về người em gái quá cố của Yuko vì thế cô vẫn tiếp tục nói ra những gì bản thân đã biết đã được nghe Yu Ogasawara điều tra lại. Vào đêm ngày 24/8/4/5 về trước Sakara đã đưa em gái chị vào bẫy khiến cho cô ấy bị rất nhiều nam nhân cường bạo. Quá đau khổ Yuko Nobuyuki đã tự sát, chị gái của cô ấy tức là cô đã giấu giếm cái chết của em gái mình bí mật tồn tại dưới danh phận mới âm thầm nhịn nhục và dần dần vươn tới đỉnh cao của nghề nghiệp chỉ với mục đích trả thù Sakara. Chị dường như đã rất may mắn khi cô nhi viện từng nuôi dưỡng chị và em gái chị đã từng xảy ra hỏa hoạn. Giấy tờ của hai người đã trở thành cho không một ai phát hiện ra chị đang thay Yuko Nobuyuki sống một cuộc đời mới. Nhưng mà có một thứ đã làm thay đổi cuộc đời chị đúng không Yoko-san? Thăm mộ Yuko ngày đó chị thấy được một tấm gương trên mộ. Từ đó chị luôn nghĩ rằng Yuko vẫn đang tồn tại bên cạnh chị chờ ngày báo thù. Chị có biết rằng chính tấm gương đó đã khiến chị bước vào con đường tội lỗi ngày hôm nay không? Yuko đột nhiên lao về phía Duy gầm lên giường như muốn xé nát gương mặt cô ra. Akito rất nhanh đã túm được tay cô ta đẩy cô ta xuống đất. Yu Ogasawara nhanh chóng còng hai tay của Yuko lại cho dù cô ta có giãy giụa cỡ nào cũng sẽ không thoát ra được. Duy dường như không để tâm tới biến cố vừa xảy ra, cô vẫn thản nhiên nói tiếp. Sau khi giết Sakara, chị buộc phải đi tìm số ảnh mà cô ta dùng để uy hiếp chị suốt bao năm qua. Để tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho mình, chị không tiếc bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ trong chiếc gương đó. Quỷ dữ trong chiếc gương chính là hóa thân của sự phẫn nộ trong chị đã dàn dựng hiện trường vụ án. Linh hồn em gái chị bị giam cầm trong mảnh gương giúp chị đọc kịch bản tới khuya. Còn chị giả trang Sakara tìm kiếm số ảnh đã khiến em gái chị từ bỏ cuộc sống. Tất cả đều là do hận thù của chị bày ra, đúng không chị Yoko, đây là tác phẩm hoàn toàn hư cấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn là về tình yêu nữ tuyệt đối không phải trinh thám. Cho nên nếu thấy tình tiết quá không logic thì cũng đừng dè biểu mình. Chấm, mình không đủ trình để viết trinh thám đâu. Cách chương.